Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 531, tông môn lại di chuyển. Cam đoan đánh không chết, tham gia đấu giá hội người, đại bộ phận đều thật hài lòng, chân chính chí bảo bọn họ không có vốn liếng đi tham gia, cũng không nhiều hứng thú lắm, nhưng chung quy là lấy được mình muốn đồ vật. Những người còn lại bên trong, số ít đều ở vào nói cao hứng cũng không cao hứng, nói sinh khí cũng không tức giận trạng thái. Tỷ như luân chuyển tự đại hòa thượng nhóm, mặc dù Phật cốt kim thân không có cách nào lại để cho thanh tâm tiểu hòa thượng dung hợp, nhưng chung quy là mời về. Phóng tới trước kia, bọn họ chịu tốn hao vốn gốc, cũng tuyệt đối không thể mua về. Bây giờ có chút tì vết, nghĩ biện pháp đi nếm thử giải quyết, như thế nào đi nữa cũng tốt hơn nối liền đau đầu tì vết cơ hội đều không có. Một bên khác thì cốt mạch vốn là phi thường không vui, không thu hoạch chính là tổn thất. Bọn họ cùng luân chuyển tự ở giữa, này lên kia xuống, này dài kia tiêu, luân chuyển tự mạnh lên sẽ cùng tại bọn hắn bị suy yếu. Nguyên bản vẫn chờ luân chuyển tự sẽ lôi cuốn Phật cốt kim thân trở về uy thế, hào hào chèn ép một chút bọn họ đâu. Thì cốt mạch đại tống tử nhóm đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nối liền chôn ở trong mộ. Nhiều năm không ra một lần tử trạch đại tống tử đều toàn bộ bị kéo ra ngoài. Là đâu, luân chuyển tự lại một điểm động tĩnh đều không có. Hoàn toàn không phù hợp ngày xưa đối với thi cốt mạch kêu đánh kêu giết phong cách. Thi cốt mạch chỉ sợ có trá, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tranh thủ thời gian thu nạp nhân thủ. Tùy thi với phòng bị, luân chuyển tự đại hòa thượng nhóm cũng không dám có động tác gì. Bọn họ cũng sợ lại bốc lên sự cố. Mọi người đánh nhiệt huyết vọt lên trán. Đem chuyện phát triển đến nhất định phải mời ra Phật cốt kim thân tình trạng. Đại hòa thượng nhóm cũng sợ thi cốt mạch biết bọn họ mời về Phật cốt kim thân, căn bản không có cách nào để dự định tương lai pháp tông dung hợp, thậm chí nối liền tế luyện đều trở nên cực kỳ khó khăn. Nhiều ngày qua một điểm tiến độ đều không có. Sa hải hoang mạc đã lâu an ổn, người ở bên ngoài cực độ ánh mắt khó hiểu, tiếp tục duy trì xuống dưới, lấy luân chuyển tự cùng thi cốt mạch đặc điểm, cũng chú định giữa bọn hắn không có tin tức gì giao lưu thông đạo, nội ứng cái gì càng không có khả năng. Năm đó luân chuyển tự một vị đại hòa thượng chết tại biển cát, bị thi cốt mạch mang về, thành công biến thành đại tống tử. Bây giờ vị này đầu chọc đại tống tử đối mặt luân chuyển tự đại hòa thượng, sát khí so cái khác đại tống tử còn muốn lớn, chiến tích càng cái sau vượt cái trước, thậm chí ai dám khi hắn mặt nhấc lên hắn tiền thân là luân chuyển tự đại tống tử, xác định vững chắc sẽ bị đánh chết tươi. Một bên khác, Phật Ma giáo trở lại Nam Man Chi Địa, tiếp tục thành thành thật thật phong bế sơn môn tu sinh dưỡng tức. Bây giờ bọn họ xem như triệt để thanh tỉnh, biết năm đó táng hải lưu lại vốn liếng, chém giết ra uy danh hiển hách, đã một đi không trở lại. Bao nhiêu thế lực lớn chính là như vậy xuống dốc, bọn họ không muốn dẫm lên vết xe đổ, cũng chỉ có thể trước khiêm tốn một chút cắm đầu phát triển. Một bên khác, U Minh Thánh Tông, những năm này cũng qua không hề tốt đẹp gì. Bọn họ cùng trong quỷ khanh đại quỷ, trên cơ bản là ở vào ly hôn lại không ở riêng trạng thái. Không có đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương, thuần túy là bởi vì mọi người địa bàn đều ở. Nhưng vụng trộm, mọi người cùng nhau tát ao bắt cá vơ vét trong quỷ khanh dựng dục ra cao tiềm lực quỷ vật. Phát hiện cũng chấp nhận đối phương làm phép, nối liền cãi nhau đều chẳng muốn ầm ĩ. Kết quả là Nam Man Chi Địa Ma Đạo Ba Tông liền Hoàng Tuyền Ma Tông một mực khôi phục phi thường tốt, chết cái tông chủ. Bây giờ xem ra ảnh hưởng cũng không tưởng tượng bên trong lớn, Nam Man Chi Địa Ma Đạo thứ nhất tông mũ vụng trộm đã bị đeo ở Hoàng Tuyền Ma Tông trên đầu. Lê tộc chín chi nhập thế tần suất bắt đầu tăng lớn. Hắc Bạch Huyền ba chi đánh xì dầu chơi máy rời đại lão. Thoáng ra một điểm lực, hiệu quả đều không phải là cái khác sáu chi cố gắng nhiều năm có thể so sánh. Nội tình cùng thực lực chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Chỉ nói Hắc Lê liền có thể tùy tiện lôi ra đến một chi từ quỷ thần tạo thành 18 nhạc phường. Tìm về thánh thụ Huyền Lê cũng bắt đầu để đám người nhớ tới. Tại rất nhiều năm trước bị Huyền Lê chi phối sợ hãi. Một bên khác Đông Hải, thế cục như cũ bình ổn, nổi lên đại yêu cũng yên tĩnh, hải tộc cũng không có lộ ra khai chiến tâm tư. Ngược lại tại U Linh Hào đáp cầu dắt mối phía dưới, một hải tộc cùng nhân tộc ở giữa trên biển con đường tơ lụa đã thành lập hình thức ban đầu, thiên hạ thái bình, thế giới an ổn. Tần Dương rất hài lòng cục diện bây giờ. Đây là hắn là hòa bình thế giới làm ra cống hiến. Thời gian an ổn, hắn mới có đầy đủ thời gian đi chậm rãi lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn, tranh thủ sớm ngày đem Bạch Ngọc Thần Môn đẩy ra, đi vào đại lão hàng ngũ. Trước mắt nhật trình bề ngoài gấp đón đỡ làm hạng mục công việc, liền chỉ còn lại giết chết doanh đế cái này trường kỳ hạng mục công việc. Lấy trước mắt thế cục, hắn cũng chỉ có thể trước nhìn tình huống lại nói, vốn là dự định để thi khôi thức tỉnh, ra ngoài lộ cái mặt, đem đầu mâu chỉ hướng lão thái tử. Ai nghĩ hắn chưa xuất thủ đâu, lão thái tử đã trước hố, đọc sách phơi nắng, cho trùng ăn đùa chim thư thái thời gian, rất nhanh liền kết thúc, biến thành tuổi trẻ tiểu mập mạp Trương Chính Nghĩa. Đem ngay tại phơi nắng Tần Dương đánh thức. Tần sư huynh, ta muốn về tông môn một chuyến, ngươi cùng ta trở về a. Ngươi đi, ta thì không đi được, ta bên này còn có rất nhiều chuyện. Tần Dương nhắm mắt lại, thuận miệng trở về câu, ngươi thế nào không hỏi ta vì cái gì trở về? Không hỏi, Trương Chính Nghĩa bị nghẹn quá sức, chẳng qua hắn ra mặt dày, tự mình nói, tông môn trụ sở lại muốn di chuyển, ta vừa vặn trở về nhìn xem, lại thuận tay xông một chút nan quan, lịch luyện một chút, lần sau cũng không biết phải chờ tới lúc nào. A, vậy ngươi đi, cái này đồ vật ngươi mang về, giao cho thụ yêu. Tần Dương đem một khối bất quy tắc khối gỗ ném cho Trương Chính Nghĩa. Muốn dẫn lời gì a? Không cần, ngươi giao cho hắn, hắn cái gì đều hiểu. Cục gỗ này khối là năm đó dung thụ yêu bản thể cho hắn. Đồ vật bản thân liền là bảo vật, có thể dùng đến tế luyện thần thông. Bên trong lưu lại cái khác đồ vật mới là cho thụ yêu phân thân. Chẳng qua Tần Dương căn bản chưa bao giờ dùng qua. Hắn nguyên bản liền định đem cái này đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại cho thụ yêu phân thân. Xem là khá để lão thụ yêu lấy trạng thái tốt nhất làm lại từ đầu. Một mực không có trở lại tông môn, cũng không có người có thể tin được mang hộ trở về. Vẫn nắm ở trong tay bóp mấy thập niên, bất quá đối với thụ yêu mà nói, mấy chục năm ý nghĩa, còn không bằng nhân tộc mấy tháng. Người ta một lần ngủ say, nói không chừng đều lên trăm năm. Đây là đối với tuổi trẻ thụ yêu mà nói, lão thụ yêu bản thể, càng 3.000 năm là xuân. 3.000 năm là thu cách sống. Tần sư huynh, ngươi không hỏi xem vì cái gì lại di chuyển rồi. Ta tại sao muốn hỏi? Cần ta biết đến, tự nhiên sẽ có người nói cho ta. Không ai để ngươi cố ý nói cho ta. Ấy, Trương Chính Nghĩa cười khổ một tiếng. Tần sư huynh, ta nghe ta sư phụ nói qua. Vệ sư bá là thật không dám để ngươi cùng tông môn tiếp xúc quá sâu. Phía trước đã bởi vậy chết qua mấy cái truyền đạo người. Liền xem như ta, sư phụ ta những năm này cũng đều không cho ta trở về. Tần Dương đứng người lên, vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, đánh gãy Trương Chính Nghĩa phía dưới. Trương sư đệ, ngươi không cần nhiều lời cái gì, cũng không cần khuyên ta. Nhưng ta không có oán ai. Không có người nào có nghĩa vụ đến là ta làm cái gì. Nhưng ta không phải loại kia cảm thấy ai cũng nhất định phải tốt với ta người. Năm đó bị ngoặt vào tông môn, ta cũng mong sư thúc học được không ít đồ vật, nhất là học xong học tập. Điểm này với ta mà nói rất trọng yếu. Đã gánh chịu cái thân phận này, ta nghĩ như thế nào? Đối với mọi người mà nói đều không trọng yếu. Bọn họ nghĩ cùng ta có thể làm là chính ta hảo hảo còn sống, không cho hương hỏa đoạn mất. Chờ ta có năng lực vào cái ngày đó, ta cũng biết hết sức làm cho tông môn rốt cuộc không cần di chuyển trụ sở. Ta biết những đối với mông sư thúc mà nói rất trọng yếu. Ta liền sẽ ghi ở trong lòng. Trương Chính Nghĩa há to miệng, nửa ngày không biết nói cái gì. Kỳ thật chính hắn cũng cảm thấy đạo môn bên này tình cảm nhạt vô cùng. Cho đến bây giờ, hắn đều chưa thấy qua mấy cái có tư cách tiến vào trụ sở người. Mà trụ sở bên ngoài ngoại vi đệ tử, cũng trên cơ bản đều theo chiêu lớn tổ chức tình báo không tới. Liền xem như hắn, đi mua cái tình báo đều muốn bỏ tiền. Sư phụ hắn mặc dù đối với hắn cũng nuôi thả, nhưng nên có dạy bảo lại thật một chút cũng không ít qua. Thậm chí có thể nói là tận tâm tận lực dốc lòng dạy bảo. Về phần Tần sư huynh a, nói thật đúng là chưa từng có cái gì dạy bảo. Nối liền học được đồ vật đều đi theo hắn sư phụ học. Có thể có hôm nay, thật đúng là toàn bộ nhờ mình dốc sức làm ra. Càng nghĩ, Trương Chính Nghĩa vẫn là quyết định cái gì cũng không nói. Hắn nói cái gì, nếu bàn về quan hệ, hắn cùng Tần sư huynh mới là thân nhất, qua thật nhiều lần mệnh giao tình. Được, ta đi đây. Tần sư huynh, nếu là ngươi cần ta làm chuyện gì, cứ việc lưu cái tín, ta khẳng định mau chóng xuất hiện, chuyện gì đều được. Một câu cuối cùng, Trương Chính Nghĩa tận lực nhấn mạnh, ý là tùy tiện chết như thế nào đều được. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dưới tình huống bình thường, xem chừng liền 2000 năm thọ nguyên, mà Tần Dương cho hắn một viên gia cường phiên bản kỳ dị quả, một hơi cho hắn kéo dài 3000 năm thọ nguyên, thật hình thần câu diệt cái hai lần, hắn đều cảm thấy như thường kiếm lợi lớn. Xéo đi nhanh lên, được rồi, Trương Chính Nghĩa rời đi, Tần Dương tuyệt địa trang viên liền trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trước đó lưu lại những người kia đều phái đi ra làm việc, theo sạp hàng càng lúc càng lớn, nên có liền đều muốn có, tỉ như mạng lưới tình báo, cũng không thể còn để ba người kia một người một bên độc trưởng đại quyền. Nên cho chỗ tốt muốn cho, nên cho quyền hạn cũng phải cấp, nhưng lại phái qua chọn người, giúp đỡ chút, nhìn một chút, cũng là nên. Dù sao Trần Bì ba người kia cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền theo mình, là mình tiếp nhận mạng lưới tình báo, địa phương khác ngược lại có thể không thèm để ý. Duy chỉ có trên tình báo, Tần Dương cảm thấy để ý nhiều nhiều cẩn thận đều không có sai lầm lớn. Có đôi khi, tình báo chậm một chút, sai một điểm, để lọt một điểm, rất có thể đều chí mạng. Những năm gần đây, hắn đã thành thói quen làm chuyện gì trước đó, trước nắm giữ tình báo, lại căn cứ tình báo làm ra quyết định. Qua vang vang, Tần Dương buông xuống mới đưa tới tình báo, vẫn không có giá quá cao giá trị hắn cảm thấy mình có hay không có thể tiếp tục mặc vào Lý Vĩ thân phận, tiếp tục đi nội ứng một chút, bại lộ tiền triều những người kia, cũng chỉ là trong đó một cái mục đích mà thôi. Mục đích khác, thứ nhất là tìm tới cái kia dám ngụy trang thân phận của hắn người là ai. Thứ hai là tìm tới cái kia bắn hắn một tiễn người. Giết chết bọn họ, có thù không báo không phải là quân tử. Kéo lâu như vậy, đều không tìm được đầu mối gì. Định Thiên Ti bên kia cũng không tìm được bắn tên tiễn đạo cường giả. Hắn chỉ có thể tự mình đi nội ứng, ở tiền triều bên kia tìm đầu mối. Nhưng tiếp tục dùng Lý Vĩ cái thân phận này ra ngoài, thật sự không quá an toàn. Hắn còn chưa nghĩ ra, Đông Hải, U Linh Hào đỗ trên mặt biển. Một chiếc bạch ngọc thuyền phi tốc tới gần. Cửa khoang mở ra, chỉ thấy Tần Dương từ bên trong đi tới. Đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn U Linh Hào. Tới gần U Linh Hào, Tần Dương quen thuộc cùng lão thuyền viên chào hỏi. Các ngươi bận bịu các ngươi, ta trở lại thăm một chút. Đúng, Tố Trường Hoan đâu? Đại quản gia ra cửa. Thuyền trưởng, cần phái người đi thông báo một chút đại quản gia a. Không cần, ta chỉ có chuyện quan trọng, đến Đông Hải một chuyến. Các ngươi đừng rêu rao. Tần Dương vứt xuống một câu, tự mình tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Hắn đi vào phòng thuyền trưởng bên ngoài, muốn đẩy cửa ra, lại phát hiện môn này vậy mà không cách nào đẩy ra. Sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng về buồng nhỏ trên tàu phía dưới đi đến. Một đường đi tới U Linh Hào địa lao bên ngoài, cao 3 trượng, hình tròn cửa gỗ, thoạt nhìn như là kim khố cửa lớn. Cửa gỗ chính giữa có một dị thú đầu lâu phù điêu, dị thú miệng to lớn chiếm cứ nửa cái đầu, đỉnh đầu có tận gốc sừng dê. Sừng dê phía dưới một đôi nâng lên con mắt đóng chặt, cảm ứng được người tới. Trấn thủ địa lao cửa lớn ác cửa linh bỗng nhiên mở to mắt, đầy cõi lòng ác ý, dường như lượn vòng lấy vòng xoáy, thôn phệ nhân thần hồn con mắt, nhìn chằm chằm người đến. Mở cửa, Tần Dương ánh mắt yên tĩnh thét ra lệnh một tiếng, mà ác cửa linh nhãn bên trong ác ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại theo câu nói này tăng vọt. Nó nhìn chằm chằm người đến cười tâu toét miệng rộng, cạc cạc cười quái dị, nơi nào đến ngu xuẩn, cũng dám giả mạo thuyền trưởng, quả nhiên là ngại sống lâu rồi sao? Vẫn là thuyền trưởng gần đây tính tình thay đổi tốt hơn. Nghe nói như thế, người đến biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền lui nhanh mà đi, mà đúng lúc này, ác cửa linh đầu lưỡi đã hóa thành gai nhọn, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương ngực, đem thân thể của đối phương xé rách hướng miệng của nó. Là thân thể này rơi vào miệng của nó, chợt khô quắt xuống, chỉ còn lại quần áo cùng một tầng hiện ra u quang làn da. Trên lưng càng có một đầu từ sau não kéo dài đến đuôi xương cụt khe hở. Ác cửa linh liếc mắt một chút, đối phương đã ve sầu thoát xác, biến mất tại khoang thuyền ngọn nguồn. A, cái gì đồ rác rưởi, cũng dám học thuyền trưởng quát lớn ta. Ác cửa linh xì một tiếng khinh miệt, tiếp tục hóa thành phù điêu, trấn thủ địa lao cửa lớn. Chức trách của nó chỉ trấn thủ nơi này, cái khác cũng không tại chức trách của nó phạm vi. Nó cũng lười để ý tới U Linh Hào những người khác. Người ngụy trang phi tốc rời đi U Linh Hào, cưỡi bạch ngọc thuyền rời đi. Ngồi tại bạch ngọc trên thuyền, ngụy trang thành người của Tần Dương, sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra hắc thủy. Lấy ở đâu mạnh như vậy ác cửa linh, còn có thể mượn nhờ toàn bộ U Linh Hào lực lượng. Tần Dương là điên rồi a, không sợ ác cửa linh phản phệ. Mắng hai câu xung quanh, người ngụy trang lập tức tốc độ cao nhất ngàn vạn bạch lãng hải. Hải Long Hào như cũ dừng ở trong bạch lãng hải, quanh mình cũng giống như trước kia bình tĩnh. Bạch ngọc trên thuyền hiện ra một chút ngụy trang, lặng lẽ tới gần Hải Long Hào. Người ngụy trang trong tay cầm một mảnh hình tam giác lân phiến treo ở trước ngực. Ven đường gặp phải hải tộc, đều dường như không có phát hiện hắn như vậy. Một đường nhanh đến Hải Long Hào phụ cận, bạch ngọc thuyền tiềm nhập trong biển. Mà người ngụy trang hóa thành Tần Dương, một đường hướng về Hải Long Hào xuất phát. Trên Hải Long Hào một vị đại yêu, đem con mắt mở ra một đường nhỏ, phủi một chút đeo người bảo vật mê hoặc hải tộc Tần Dương. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái mỉm cười, làm người ngụy trang xuất hiện tại dưới Hải Long Hào. Đã thấy Hải Long Hào phía dưới, lão quy sâu kín mở to mắt. Vô thành vô tức hóa thành hình người, giống như U Linh xuất hiện tại Tần Dương sau lưng. Lão quy duỗi ra một cái tay, dễ như trở bàn tay bắt lấy Tần Dương một cái chân. Tiền bối, là ta. Tần Dương kinh hãi, vội vàng hô một tiếng. Lão Quy nhếch miệng cười một tiếng, giọng nói mang vẻ một tia cổ quái. Tần Dương, ngươi đừng trách lão phu, để lão thái bà xuất thủ, ngươi tuyệt đối sẽ bị đánh chết tươi. Lão phu cam đoan, sẽ không đánh chết ngươi. Răng rắc một tiếng, một cái chân đoạn mất. Lão Quy vẻ mặt khẽ giật mình, chưa dùng bao nhiêu lực, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.